Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Không gì hơn cái này, hiệp khách giáp. Phương Ninh tại hệ thống không gian đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Phương Ninh, hệ thống, người thật là keo kiệt, móc đến thật có thể giữ cửa móc đi a. Hệ thống, thấy choáng a. Từng cái cũng không biết cái đại môn này mới là một cái đại bảo bối. Tối bảng vương giả ban thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Thiên đường đảo quyền sử dụng cái gì? Chưa hẳn liền có thể so với nó tốt bao nhiêu. Phương Ninh, đại gia là giám bảo chuyên gia. Ngươi nói là bảo bối ta khẳng định tin. Nhưng ngươi thế nhưng là đại hiệp mô bản. Dạng này tùy tiện trộm người ta đồ vật không sợ rơi hiệp nghĩa thuộc tính. Hệ thống, này làm sao tính trộm? Là người ta đại môn chủ động theo ta đi. Ta đây là cứu người tại trong nước lửa. Còn muốn chướng chút hiệp nghĩa thuộc tính. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Đối hệ thống đại gia logic biểu thị bội phục. Ta dựa vào, ta đều quên môn kia là sống. Ta nghe vừa rồi trên cửa nam tử nói xong lời cuối cùng phải nói cho ngươi một cái bí mật tới. Nhưng hắn dùng bí mật truyền âm. Ta không nghe thấy. Ngươi nói cho ta biết. Hắn nói bí mật kia đến cùng là cái gì? Hệ thống. Bí mật liền là hắn nói mình là cái đỉnh cấp mỹ thực gia. Ta mang sang cái kia mâm đồ ăn còn có không ít tì vết. Dùng vật liệu cũng có chút kém. Chủ nghệ cùng trong tài liệu đều rất có tiến bộ không gian. Hắn có thể chỉ điểm một chút làm đồ ăn đầu bếp. Cũng chính là ngươi thế thân cơ quan nhân làm thế nào ra càng ăn ngon hơn. Phương Ninh im lặng, ta tin ngươi mới là lạ. Một người một cơ đối thoại ở giữa. Tông cửa xông ra, hiệp khách giáp đã đi ra khiêu chiến thông đạo. Một cước bước ra, trước mắt liền là một mảnh rộng lớn cảnh tượng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, lại kém chút không có thanh Phương Ninh giật mình. Nguyên lai một cước này bước ra về sau, hiệp khách giáp cả người liền treo đến giữa không trung, nhưng cũng không có phát sinh ngã xuống đi thảm kịch. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác nhìn kỹ, mới phát hiện ngọn nguồn, lập tức kính nể lên người thiết kế tới. Nguyên lai hiệp khách giáp lúc này dưới chân dẫm lên một tòa trong suốt pha lê cầu vượt. Mặt cầu đến hàng rào tất cả đều là trong suốt pha lê chế thành. Cầu vượt cuối cùng kết nối lấy một tòa cực kỳ hùng vĩ huyền không trong suốt bình đài. Cầu và bình đài ở giữa có một cánh cửa. Trước cửa để đó một loạt trong suốt cái bàn. Phía trên ngồi một chút giày tây chững chạc đàng hoàng nam tử. Còn có một số trang điểm lộng lẫy nữ tính. Hẳn là nhân viên công tác. Tòa này huyền không bình đài tựa như là móc ngược trên mặt đất thiên khung. Là nửa viên cầu. Chỉ là nơi này mặt đất cùng mặt cầu tất cả đều là trong suốt pha lê chế thành. Phương Ninh nếu không phải mượn nhờ hệ thống thị giác, lần đầu tiên tới, căn bản không phát hiện được cái này bình đài huyền bí. Cái này chút pha lê không có chút nào bất luận cái gì phản quang địa phương. Vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đều là một chút xem thấu. Đối diện cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Thực sự kỳ diệu, tại loại này cực độ trong suốt hiệu quả phía dưới. Phương Ninh nhìn về phía trước, tùy tiện liền thấy cách huyền không thiên khung bình đài đối diện vậy có một tòa pha lê cầu vượt. Đồng dạng liên tiếp một cái người khiêu chiến thông đạo. Không cần phải nói, đó là cho đối thủ dùng. Hắn lại hướng dưới bình đài phương nhìn lại, chỉ gặp phía dưới là thính phòng. Cùng sân bóng bên trong thính phòng có chút cùng loại. Đứng tịch, ngồi vào, tầng tầng lớp lớp, từ thấp đến cao xếp thành một cái hình cung mặt phẳng nghiêng. Hắn nhạy cảm địa phát hiện trong đó thế mà còn có không ít giường nằm. Đều phân bố tại tốt nhất quan chiến vị trí bên trên. Đáng tiếc hiện tại trên khán đài đều vẫn là trống rỗng. Một người đều không nhìn thấy. Hẳn là người xem còn không có được cho phép ra trận. Không biết ở nơi đó chờ lấy. Dù sao cùng người khiêu chiến khẳng định không là một loại phương pháp đi vào. Phương Ninh trong đầu phác họa ra cái này sân thi đấu dị không gian đại thể mô hình. Một cái hình cầu hình dạng, chỉ bất quá đấu thủ ở trên bán cầu chiến đấu, mà người xem toàn bộ đều tại hạ bán cầu quan chiến. Hắn đã nghĩ đến thi đấu bắt đầu sau sẽ là cái gì tràng cảnh. Siêu phàm người ở trên bán cầu chiến đấu, khán giả mua được vé đứng, cần thoáng ngửa đầu hướng lên trời nhìn xem, sẽ có chút mệt mỏi, mà có thể mua được ngồi vào, liền có thể đem đầu tựa ở khoan hậu cái ghế trên lưng. Nghiêng thân thể quan chiến, muốn thoải mái nhiều, mà cái kia chút có thể mua được giường nằm, thì là nhất hưởng thụ, có thể nằm ngửa nhìn, cũng có thể nằm nghiêng nhìn, đều xem giường nằm vị trí chỗ ở. Cùng ra ngoài du lịch nằm trên đồng cỏ nhìn trời xanh mây trắng không sai biệt lắm. Chỉ là nhìn xem ở giữa đừng ngủ lấy lãng phí tiền vé vào cửa là được. Đương nhiên lấy siêu phàm người thi đấu chiến đấu kịch liệt ôn tồn ánh sáng hiệu quả. Muốn ngủ thật đúng là có chút khó khăn. Cái này cùng truyền thống sân thể dục tỉ như sân bóng loại hình hoàn toàn tương phản. Nơi đó đều là khán giả ở trên cao nhìn xuống. Đi xem trong sân đấu thủ tranh tài, người xem các đại gia thấy khó chịu, có thể ở trên cao nhìn xuống điện ném tay không lụa. Bình nước suối khoáng, cái bật lửa, điện thoại, pháo hoa pháo, mà ở chỗ này, các đấu thủ mới là cao cao tại thượng, khán giả từng cái đều muốn ngưỡng vọng bọn hắn. Cái mông, đánh không được khá nhìn, ngoại trừ cúi đầu không nhìn. Không có khác biện pháp, muốn ném đồ vật đi lên, chỉ có thể nện vào mình. Phương Ninh đắm chìm trong tòa này sân thi đấu bình đài hồng tại trung tâm. Hiệp khách giáp thì đứng đấy bất động. Lúc này, nơi xa đã có hai cái nhân viên công tác hướng hắn đi tới. Người tới một nam một nữ. Nam là vị tướng mạo phổ thông châu Á. Nữ là vị xinh đẹp người da trắng chân dài đại cô nàng. Một thân dẫn lửa cách ăn mặc, hết sức khả năng hấp dẫn lực chú ý. Đi đến nửa đường, tên nam tử kia đột nhiên dừng lại, tựa hồ tại nghiêng nghe chỉ thị gì. Ít khi, hắn mới cùng nữ tử tiếp tục tiến lên, đi tiếp đãi hiệp khách giáp. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài liền là thần long tôn giả A. Châu Á nam tử tiếng phổ thông 10 điểm tiêu chuẩn, một điểm tìm không ra vấn đề. Hiệp khách giáp, chính là bản tọa, tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Châu Á nam tử, tranh tài bắt đầu còn muốn 2 giờ. Ngài đối thủ sớm đã đến, ngài trước tiên có thể cùng chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Hiệp khách giáp, vậy thì đi thôi. Châu Á nam tử vội vàng phất tay ra hiệu, có một chuyện còn muốn trước nói một chút. Thông qua người khiêu chiến đại môn người dự thi. Đều hội có một phần cách xù nhập môn ban thưởng. Đã ngài vừa mới lấy đi cánh cửa kia liền phải xem như nhập môn ban thưởng. Không phải lời nói, đành phải xin ngài trả lại đại môn. Chúng ta lại cho ngài chân chính nhập môn ban thưởng. Nhập môn ban thưởng phi thường quý giá, lấy ngài cấp chí tôn người khiêu chiến địa vị, tiền mặt liền có hơn chục triệu đô la, tính là suất tràng phí. Ngoài ra còn có một món lễ lớn bao, lần đầu tham gia trận đấu mới có, về sau nhập môn ban thưởng bên trong cũng chỉ có suất tràng phí. Không còn gói quà, hiệp khách giáp, vậy coi như thành, Phương Ninh nghe vậy đã cảm thấy không ổn. Hệ thống làm rõ ràng như vậy, người khác không phải người ngu, liền nghĩ không ra môn kia có thể là cái bảo bối. Hắn tranh thủ thời gian gọi hệ thống đại gia im ngay. Sau đó lâm thời lập một phen nội dung, lại để cho hệ thống làm theo nói ra. Hệ thống đại gia nghe xong, cưỡng ép vãn hồi vừa rồi lời nói. Vậy làm sao liền có thể coi thành chuyện gì to tát? Nhập môn ban thưởng là nhập môn ban thưởng. Cánh cửa kia là bản tọa chiến lợi phẩm. Tuyệt không thể coi thành chuyện gì to tát. Bản tọa có cái thói quen, lại rác rưởi chiến lợi phẩm đều hội lấy đi, lại càng không cần phải nói cái kia trên cửa thủ vệ cùng bản tọa như thế. Đều là mỹ thực kẻ yêu thích, với lại hắn không có làm qua cái gì chuyện ác, không nên bị vĩnh cửu phong cấm trên cửa. Bản tọa cứu hắn thiên kinh địa nghĩa. Châu Á nam tử nghe vậy lập tức không biết làm sao. Ít khi tựa hồ có người hướng hắn truyền âm. Hắn nghe xong liền vội vàng nói lấy. Đại hiệp không cần sinh khí. Đại hiệp là lần đầu tiên đến. Chúng ta không có nói minh quy củ vậy từng có sai. Cái kia cánh cửa này coi như phụ tặng ban thưởng. Nhập môn ban thưởng tiếp tục như thường lệ cấp cho liền là. Hệ thống đại gia tiếp tục dựa theo. Phương Ninh phân phó, giả dạng làm 10 điểm không kiên nhẫn bộ dáng. Sớm nói như vậy không liền xong rồi. Lãng phí bản tọa thời gian. Châu Á nam tử gặp hiệp khách giáp có sống khí dấu hiệu. Liền vội vàng nói nhập môn ban thưởng hội đưa đến phòng nghỉ. Mời đại hiệp ở nơi đó sớm một cái tiếp thu ban thưởng. Hệ thống đại gia lúc này mới gật gật đầu. Nói dẫn hắn nhanh đi phòng nghỉ. Thế là hai người mang theo hiệp khách giáp từ pha lê cầu vượt một bên đi xuống. Lúc này dưới chân lại là một chỗ trong suốt pha lê thang lầu. Cuối cùng đi dạo quấn quấn mới đi đến một chỗ treo, đấu thủ chỗ nghỉ ngơi, gian phòng. An bài tốt sau cáo từ rời đi, để hiệp khách giáp một người một chỗ nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ công trình xa hoa, các loại đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Trong tủ lạnh nhét đầy ắp thức ăn đồ uống. Đi qua nửa giờ, quả nhiên có một tên nhân viên công tác mang theo nhập môn ban thưởng tới cấp cho. Một chương kim thẻ, còn có một cái dương. Hiệp khách giáp rất có kiên nhẫn nghe đối phương giảng dài. Trong thẻ có 20 triệu đô la, thuộc về nhập môn ban thưởng bên trong xuất tràng phí. Sau đó cái dương là lần đầu tham gia tặng kèm gói quà lớn. Có dược liệu, có khoáng thạch, còn có một số loạn thất bát tào, tất cả đều là cùng tu luyện có quan đông tây. Nhân viên công tác giải thích nói bây giờ còn chưa có công khai. Sân thi đấu hấp kim năng lực có hạn, còn so ra kém một chút quyền kích đỉnh cấp minh tinh. Nhưng về sau chỉ cần toàn cầu buông ra hạn chế, nhất định hội vượt xa bọn hắn xuất tràng phí dùng. Hiệp khách giáp nghe xong phi thường hài lòng, để bọn hắn tiếp tục cố gắng. Lúc nói chuyện, một tên vóc dáng không cao thể phách cường tráng đen kịt nam tử đột nhiên đẩy cửa xông vào. Hắn quét gian phòng bên trong một chút về sau, liền đối hiệp khách giáp nói, người chính là đánh chết Anderson ra hỏa. Anderson lần trước thanh ta kém chút chém chết, một năm này khổ luyện. Ta chính muốn trả thù lại, đã hắn bị ngươi đánh chết, vậy ta liền muốn mở mang kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cái này đen kịt nam tử vừa dứt lời, sau lưng đã theo tới một tên khác nhân viên công tác. Đối phương đứng ở trước mặt hắn, đưa tay ngăn lại nói, Nam Khôn tiên sinh, hiện tại vẫn chưa tới tranh tài thời gian, tuyển thủ ở giữa không thể gặp mặt. Xin ngài trở lại mình phòng nghỉ, phía dưới người xem đã bắt đầu ra trận, tranh tài lập tức liền sẽ bắt đầu, mời không nên gấp gáp. Lan, Nam Khôn ánh mắt chừng một cái, tiện tay một nhóm, cái kia nhân viên công tác liền một đầu hướng trên tường đánh tới. Một đạo nhu hòa chân khí ra công việc bây giờ nhân viên cùng tường ở giữa, đem hắn cứu lại. Cái kia người nhất thời dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía ngồi cái kia vị đại hiệp. Còn may là đụng phải vị này, đổi một cái người khiêu chiến ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ không quản hắn chết sống. Lúc này một thanh âm trong phòng đột nhiên vang lên, tà ác chi đồ, lại muốn lạm sát kẻ vô tội. Bản tọa hôm nay liền muốn tru sát ngươi. Nói xong hiệp khách giáp thân hình khẽ động. Liền đến Nam Khôn bên cạnh thân, một trường hướng đầu hắn vỗ tới, hai cái nhân viên công tác đã sớm co lại đến một bên. Bọn họ đều là có kinh nghiệm, Nam Khôn không tránh không tránh, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một trận thổ hoàng sắc khí tức, tựa như một cái vỏ bọc đem mình bộ ở bên trong. Khoác lác, một cái đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra. chấn động đến gian phòng bên trong cái bàn đồ điện cơ hồ đều muốn tán khung. Nam Khôn thô sáp chịu qua một trường, mặt không đổi sắc, ngược lại lắc đầu nói, không gì hơn cái này, lực công kích so Anderson phải kém quá xa. Lần tranh tài này ta Nam Khôn thắng chắc, năm nay tối bảng vương giả sẽ chỉ là ta. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, không có chút nào lo lắng Hiệp Khách Giáp ở phía sau đánh lén bộ dáng. Hiệp Khách Giáp không có lưng sau tiếp tục công kích hắn. Đối vừa rồi cái kia cấp cho nhiệm vụ ban thưởng nhân viên công tác nói. Vừa rồi ngươi còn chưa nói xong, hiện tại tiếp tục nói. Cái kia, núi tuyết băng tinh, là từ cái nào chỗ nào bán đến? Cái kia nhân viên công tác lập tức nói tiếp. Một cái khác đã đứng lên, đi ra ngoài, tiếp tục đi theo Nam Khôn đằng sau. Mặc dù cảm thấy trong sự sợ hãi lại có bất mãn, nhưng sống còn muốn tiếp tục làm. Cái này siêu phàm người tranh tài đặc sắc kịch liệt. Về sau nếu là có thể công khai đến mặt bàn, khẳng định toàn cầu nóng nảy. Nhưng người nào có thể biết phía sau duy trì trật tự vất vả nguy hiểm. Duy trì trật tự nhân viên công tác không có khả năng toàn dùng siêu phàm người. Bởi vì tại cái này chút A cấp cường giả trước mặt, phổ thông siêu phàm người cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Mà có thể cùng bọn hắn địch nổi người, ai sẽ đến xung làm tầng dưới chót nhân viên công tác? Chỉ có một ít cao tầng nhân viên quản lý mới là cường đại siêu phàm người. Trừ phi là thành lập được cường đại lực uy hiếp, bọn hắn mới không sẽ đối với phổ thông nhân viên công tác lỗ mãng. Cái này tối bảng khiêu chiến sau trận đấu đài mặc dù không ít, nhưng khi trước giai đoạn hạ đối đầu cái này chút A cấp các cường giả, cũng không có lực lượng thành lập được đầy đủ lực uy hiếp. Không phải lời nói, cái này Nam Khôn không có khả năng trực tiếp chạy đến đối thủ phòng nghỉ đến gây chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.